Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Nơi nào có bệnh cắt nơi nào. 1. Cho nên nói, ta hiện tại đã thành công, bị người cho rằng là viện trưởng. Lý Tần Chiêu vẫn còn có chút mộng bức. Ngày hôm qua hắn khổ khổ đi nỗ lực, đến cuối cùng nhưng vẫn là không có tiến triển. Ngày hôm nay đây, hắn vẫn không có làm rõ là cái gì tình huống đây. Nhưng là bị người ở chỗ này cho rằng là viện trưởng, ngài còn không thừa nhận sao? Mục Kiệt chú ý tới Lý Tần Chiêu phản ứng, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu giờ khắc này phản ứng có cái gì không đúng. Này căn bản không giống một viện trưởng ở cải trang trang phục sau bị người phát hiện phản ứng a. Điều này làm cho trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Nên không phải là mình làm ra số đen rồi a. Phải biết, hắn giả trang viện trưởng còn đang mấy tháng này thời gian, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Một khi hắn giả trang viện trưởng sự tình bộc quang, liền mang ý nghĩa hắn chết đường một cái. Mà hắn hiện tại sở dĩ chính mình chủ động bộc quang thân phận của chính mình, cũng là bởi vì hắn cho rằng Lý Tần Chiêu nhìn thấu trên người của hắn ốm đau, biết được hắn không phải một viện trưởng, để hắn cho rằng đối phương là một viện trưởng. Vốn là hắn làm bộ là viện trưởng chính là vì dẫn ra chân chính viện trưởng đến nhìn thấu hắn, vì hắn trị liệu trên người của hắn ốm đau. Mà hắn đối với mình khẩu tài cũng là có tự tin. Hắn tự tin dựa vào chính mình khẩu tài có thể thuyết phục vị kia có thể nhìn ra thân phận của hắn viện trưởng đến bảo đảm hắn. Như vậy coi như giả mạo viện trưởng là tử tội, thế nhưng có viện trưởng đi bảo đảm cũng sẽ bình yên vô sự. Dù sao, không có người nào đi làm trái một viện trưởng ý tứ. Hơn nữa, hắn mặc dù là giả trang viện trưởng, thế nhưng ở giả trang viện trưởng trong lúc, nhưng cũng không có nhân cơ hội vơ vét của cải, cũng không có thảo gian nhân mạng, ngược lại là lợi dụng mình ở y đạo trên trình độ cứu trị rất nhiều người. Vì lẽ đó, hắn rất có tự tin. Coi như bị viện trưởng phát hiện mình thân phận, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, vấn đề là, trong này mấu chốt nhất một điểm là, cái kia phát hiện mình thân phận người, phải là viện trưởng mới được. Nhưng là, hiện tại cái này nghi tự viện trưởng người, phản ứng nhưng là với hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Thế nhưng, sự tình đã đến loại trình độ này, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cầu khẩn đối phương chính là một viện trưởng. Nha, ha ha, ta đương nhiên là viện trưởng a. Bị Mục Kiệt dùng loại này nóng rực ánh mắt, Lý Tần Chiêu rốt cục mới phải từ mộng bức trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, sau đó khô cằn nở nụ cười một tiếng, mà ở trận người cũng đều là phát hiện có cái gì không đúng. Nhất thời, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt cũng có chút ngờ vực. Mục Kiệt tim mạnh mẽ vừa kéo, như thế rất tốt. Ở Lý Tần Chiêu nói chuyện sau khi, trong lòng hắn dự cảm không tốt thì càng nặng. Nghe đối phương vừa cái kia nói chuyện ngữ khí a, quả thực là phải nhiều không có sức, là hơn không có sức a. Cái kia xin mời viện trưởng đại nhân cứu ta. Mục Kiệt tuy rằng đã có 6 phần 10 trở lên nắm, lần này mình khả năng thật sự là một đại ô long. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, hắn cơ hồ là đã đem tự thân tính mạng đặt ở Lý Tần Chiêu trên người. Vì lẽ đó, hắn vẫn là nhắm mắt nói rằng, điều thỉnh cầu này, kỳ thực cũng có thể nghiệm chứng trước mắt cái này đầu đội nón rộng vành người rốt cuộc là không phải viện trưởng. Bởi vì Mục Kiệt tự tin phía trên thế giới này chỉ có viện trưởng có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là bị bệnh gì, cũng chỉ có viện trưởng có thể cứu hắn. Đề xong yêu cầu này, hắn liền một mặt chờ mong nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, sau một khắc, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tần Chiêu trên mặt thời điểm, trong lòng hắn chính là căng thẳng, tâm tình vào lúc này chính là trực tiếp rơi xuống đến đáy vực, bởi vì Lý Tần Chiêu lộ ra vẻ cổ quái, từ nơi này loại thần sắc, hắn đọc không ra Lý Tần Chiêu đáy lòng ý nghĩ, thế nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là đây tuyệt đối không phải chắc chắn vẻ mặt phản ứng. Phía trước chính là tiệm thuốc, chúng ta qua khứ đi. Lý Tần Chiêu cổ quái từ trên xuống dưới đánh giá một phen Mục Kiệt một phen. Ở Mục Kiệt bởi vì sắp đến vận mệnh bi thảm mà sắc mặt trắng bệch thời điểm, hắn mới phải mở miệng nói rằng tiệm thuốc ngay ở không tới 50 bước ở ngoài. Tiến vào tiệm thuốc, Lý Tần Chiêu không giống nhau, không chờ điếm viên kia bắt chuyện, liền một mình nói rồi chính mình muốn chọn dược tài, cũng làm cho đối phương thay mình đem tuyển loại dược liệu này luộc thành nước, cuối cùng để Mục Kiệt uống xong. Ồ, không đau. Uống xong thuốc kia nước sau khi, Mục Kiệt con mắt chính là sáng ngời. Không gì khác, hắn phát hiện uống thuốc này nước sau khi, hắn mỗi cái tóc chân tóc nơi đau đớn cảm giác đã biến mất rồi. Viện trưởng đại nhân ngài nói, lúc này hắn làm sao có khả năng còn không xác định Lý Tần Chiêu viện trưởng thân phận a? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng hắn xem ra, tựa hồ là có lời muốn nói, hắn chính là rất là chân chó lập tức đáp lại nói, Phương tử, đối với ngươi cái này bệnh chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị bản. Lý Tần Chiêu vẻ mặt có chút cổ quái nói rằng, làm sao mới có thể trị bản? Nghe vậy, Mục Kiệt liền phù phù một tiếng, quỳ xuống, hắn là một y đạo đại sư, theo lý mà nói, đã thường thấy sinh tử, đối với tự thân bị bệnh, cũng không thuốc có thể cứu, nên có chuẩn bị, nhưng là trên thực tế, cũng không phải như vậy, chính vì hắn là một y đạo đại sư, đang đối mặt loại này để hắn bó tay toàn tập chứng bệnh thời điểm, ngược lại là càng sợ hãi. Bởi vì trước lúc này, hắn tự tin cho dù hắn đối với một loại nào đó chứng bệnh bó tay toàn tập, thế nhưng là có thể hiểu rõ loại bệnh này sinh ra nguyên nhân, nhưng là đối với tự thân chứng bệnh, hắn nhưng là một đầu tự đều không có. Rất đơn giản, Lý Tần Chiêu sắc mặt càng thêm cổ quái. Ngươi đi tìm một chậu thanh thủy, đem còn lại dược chất đổ vào trong nước. Dùng nước này, đem đầu cùng mặt một khối tắm một hồi. Ngạch, Mục Kiệt có chút sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại này phương pháp trị liệu. Có điều, hắn vẫn để cho người tìm tới một chậu thanh thủy. Nửa tin nửa ngờ đem thuốc kia chất lỏng đổ vào trong nước. Sau đó dùng cái kia nước tỉ mỉ tựa đầu cùng mặt đều giặt sạch một phen. Hí tương đương, chưa kịp hắn tinh tế cảm thụ một chút tự thân có cái gì không giống, liền nghe đến từng đạo hút vào khí lạnh thanh âm của. Sau đó vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Làm sao vậy? Hắn có chút không tìm được manh mối. Mặt của ngươi, quá thần kỳ, đúng là quá thần kỳ. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Từ mọi người trong miệng phát sinh từng đạo kinh ngạc thốt lên. Mục Kiệt vẫn là không tìm được manh mối. N giản tìm một chiếc gương. Sau đó, nhìn thấy tấm gương kia bên trong mặt, hắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hiện ra ở trong gương người là một trung niên lão bạch mặt. Mà ở này trước, hắn nhưng thật ra là đẩy một than đen đầu. Cũng không quái, trách Lý Tần Chiêu trước nói hắn ấn đường biến thành màu đen. Như thế một than đen đầu, nói hắn ấn đường biến thành màu đen, đều xem như là nhẹ. Sao có thể có chuyện đó a? Làm sao có khả năng thấy hiệu quả nhanh như vậy? Mục Kiệt kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Từ khi hắn đạt được cái kia bệnh sau khi, hắn tấm kia trung niên lão bạch mặt, liền lấy tháng làm đơn vị, không ngừng biến thành đen. Đầu tiên là tới gần mép tóc tuyến địa phương biến thành đen. Sau đó từ từ hướng về cái cổ lan tràn. Theo hắn phỏng chừng, khi này hắc sắc lan tràn ngực thời điểm, chính là hắn đi đời nhà ma thời gian. Nhìn thấy Mục Kiệt khiếp sợ biểu hiện, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Này rất sao, có cái gì đáng giá ngạc nhiên sao? Chính là cái quái gì vậy, thuốc nhuộm tóc, nhuộm đến trên mặt. Lý Tần Chiêu thầm nhủ trong lòng một tiếng. Không sai, Mục Kiệt sở dĩ mỗi một cái tóc gốc rễ đều đau đớn, cũng là bởi vì hắn đối với này thuốc nhuộm tóc có chút dị ứng, mà hắn từ một người trung niên lão bạch mặt biến thành một than đen đầu, cũng là bởi vì hắn ở nhuộm tóc thời điểm, những kia lẫn vào cấu kết phát tề nước nhiễm đến trên mặt của hắn, thường xuyên qua lại. Theo thời gian trôi qua, mặt hắn đương nhiên là càng ngày càng tối, mà vừa Lý Tần Chiêu ở tiệm thuốc lấy dược tài, chính là một loại căn cứ đối phương thể chất, mà tuyển một loại có thể trung hòa hắn dị ứng dược tài. Mà loại dược liệu này chế biến chất lỏng sau, cũng rất mạnh đi ô hiệu quả, tự nhiên có thể đem mặt hắn một lần nữa tắm trắng. Vì lẽ đó, biểu hiện ở ngoài, chính là Lý Tần Chiêu tuyển thuốc này hiệu quả quả thực là không muốn quá nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.